những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 365, hành động nào là không tôn trọng con gái? Góc truyện audio.com, hành động nào là không tôn trọng con gái? 1. Nói con gái mập, chê con gái ngực lép, nói con gái lùn, còn tự nghĩ bản thân mình rất hài hước. V2. A. Chụp một tấm selfie gửi qua đây. B. Xin lỗi nha, trong máy không có hình. A. Giờ chụp rồi gửi qua. 3. Con gái các cô trang điểm ăn mặc đẹp không phải chỉ để cho đàn ông tụi này ngắm thôi sao? GT, tụi này ăn mặc đẹp trang điểm để tự ngắm nhau ha? 4. Hỏi con gái có phải xử nữ không? Chê họ chân to, hôm nay trang điểm nhìn già quá. Chê họ mập, mông quá to. 5. Cứ suy nghĩ con gái đầu óc đen tối chút nghĩa là gái hư. 6. Trước mặt bạn bè khoe khoang đã ngủ với bao nhiêu cô? Cứ tưởng bản thân hay lắm, thực ra như thằng đực dừa. 7. Đùa cợt về chuyện một cô gái thích mình. Có biết một cô gái thích bạn có biết bao dũng khí để nói cho bạn biết. Còn bạn chẳng khác gì một thằng khốn nạn. 8. Tôi con gái mà cao tận 176. Do di truyền trong nhà ba mẹ rất cao. Đi học tôi chưa từng chê con trai lùn hơn mình bao giờ. Nhưng một vài cậu vẫn hay chọc tôi. Trời đất, em gái à, cao vậy rồi sau này ai dám lấy em. Tôi bộp lại ngay xin lỗi nha. Cậu chỉ đáng xách dép cho tôi thôi. 9. Tàn nhẫn nhất là đem chuyện lên giường với một cô gái ra thành đề tài bàn tán cho cả bọn. 10. A. Em có thai rồi. B. Đi bỏ đi. 11. Gửi tới mấy thằng bạn trai cũ suốt ngày chỉ muốn ngủ với chị. Ủa, bộ yêu đương trong sáng méo được hả? Kết hôn xong tính tiếp méo được hả? Cứ phải đưa nhau trong tối là thế éo nào? V. 12. Luôn suy nghĩ trọng nam khinh nữ. 13. Mấy tên chả đụng tay đụng chân làm gì? Chỉ biết nhậu nhẹt, cái miệng to hơn cái não. 14. Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. 15. Đánh cược với đám bạn giành được tình cảm một cô gái. 16. Phụ nữ đến tuổi mà vẫn chưa lấy chồng sinh con thì dù ưu tú đến đâu cũng sẽ bị coi thường. 17. Là bắt con gái làm hết công việc trong nhà mà chẳng thò được một ngón ra giúp đỡ. 18. Con gái thì học nhiều quá làm gì? Sau này chẳng phải cũng sẽ lấy chồng sinh con sao? 19. Đánh con gái, đánh con gái, đánh con gái. 20. Nhìn em thế này chắc là cặp bồ nhiều lắm rồi ha? Chắc không còn con gái đâu nhờ. 21. Ngồi trong lớp cứ bị mấy thằng ngồi sau búng dây bra. 22. Tỏ tình bị từ chối. Người ta còn nói cho em biết tôi có rất nhiều người theo đuôi. Hoàn hảo hơn em thì đấy. 23. Nhìn hình em với ngoài đời khác nhau một trời một vực. 24. Em trang điểm đẹp quá làm gì? Tính ra ngoài câu dẫn thằng nào? 25. Là chia tay xong bắt đầu giở tính đàn bà đi nói xấu bạn gái cũ. Nguồn, Weibo, Dịch, Đình, Cách Chương.